Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, lại đến Hãn Hải. Tông sư, bốn cái tông sư, các ngươi là ai? Tiêu gia mọi người nhìn theo sát mà đến bốn bóng người. Từng cái mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Chúng ta là ai các ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ cần dâng lên đầu lâu của các ngươi, làm vì chúng ta hiến cho Lý Võ Thánh quà tặng liền có thể. Giết, một người cầm đầu không có một chút nào dừng lại, ngay lập tức xung phong lên trước, mà hắn bên người ba tôn cấp độ tông sư cường giả cũng không có nửa phần do dự. Đánh giết mà lên, Tiêu gia này một đám mười mấy người bên trong mạnh nhất một cái đều bất quá hóa kình cấp độ. Làm sao ngăn cản được tứ đại tông sư chặn giết? Rất nhanh, phòng họp chính giữa mọi người đã bị giết sạch sành sanh. Tiêu gia cuối cùng một đám con chuột cuối cùng cũng coi như diệt. Pháp Long Quốc sư cung cấp tin tức vẫn là nghe chính xác. Bốn người thoáng dọn dẹp một phen, rất nhanh cùng ngoại giới mười mấy người hội hợp. Bất quá ngoại giới cái kia mười mấy người so với này tứ đại tông sư đến tự nhiên thua kém một phân. Tu vi trên lấy hóa kình, ám kình vì là chủ, thậm chí còn có minh kình võ giả. Đón lấy liền tìm một cơ hội đem cái tin tức tốt này nói cho Lý Võ Thánh. Bốn người bên trong, một vị một thân áo đỏ nữ tử đưa mắt rơi xuống giết đến điên cuồng nhất một người đàn ông tử trên. Người huyết sát, lúc trước chính là người khiêu khích Lý Võ Thánh mới đưa đến Lý Võ Thánh xuống tay với chúng ta. Hiện tại ta cho ngươi hướng về Lý Võ Thánh báo cáo này một tin tức tốt cơ hội. Không không không, vẫn là Xích Tinh đi. Xích Tinh tốt xấu cùng Ngự Kiếm Môn có chút quan hệ. Lý Võ Thánh năm đó từng ở Ngự Kiếm Môn treo quá cung phụng thân phận. Cứ việc hiện tại đã thoát ly Ngự Kiếm Môn, nhưng chung quy có như thế một phần hương hỏa tình nghĩa còn. Nàng đi thích hợp nhất bất quá. Được gọi là huyết sát nam tử khoát tay lia lịa, mắt bên trong mang theo vẻ sợ hãi. Ta đi liền ta đi cho. Căn cứ sư phó ta thuyết pháp, Lý Võ Thánh cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ. Xích Tinh nói, mà cô gái áo đỏ, huyết sát cùng một vị khác tông sư huyền âm chỉ là mặt không thay đổi, ha ha, một tiếng. Căn bản không dám nói tiếp, hắn không đáng sợ. Bởi vì, đắc tội hắn người đều bị đánh chết, tự nhiên không biết đáng sợ là vật gì. Rất nhanh, chuyện bên này đã giải quyết xong. Đối với phát sinh ở Lê Tinh Vương quốc biên cảnh trấn nhỏ sự tình Lý Cầu Tiên vẫn còn không biết. Chuyện, hắn lúc này mới vừa đến Lư Hải thành phố, vào ở đến Lư Hải thành phố một cái khách sạn 5 sao bên trong. Lý Cầu Tiên một lần trước, tuy rằng đến rồi Phong Lôi Sơn, nhưng Phong Lôi Sơn chỉ là Hãn Hải Vương quốc một chỗ danh thắng cổ tích. Cứ việc rất có đặc sắc, cổ phong cổ vận, nhưng không cách nào hoàn mỹ thể hiện ra Hãn Hải Vương quốc phồn vinh hưng thịnh. Vào giờ phút này, Lý Cầu Tiên ở vào Hãn Hải Vương quốc thủ đô Lư Hải thành phố. Đồng thời ở tại Lư Hải thành phố khách sạn 5 sao cao tới 12 tầng đích thực phổ thông căn hộ. Đứng ở cửa sổ sát đất trước, xem chừng cảnh sắc bên ngoài, hắn mới chính thức cảm nhận được Hãn Hải Vương quốc giàu có. Toàn bộ Lư Hải trong thành phố ở ngoài, đèn đuốc sáng choang, dù cho đã là màn đêm thời gian, vẫn cứ huy hoàng khắp trốn, như Bất Dạ Thành, đập vào mắt chỗ. Ánh đèn trải rộng, đem hết thảy địa phương chiếu sáng như ban ngày, mà ở khách sạn phía dưới lối đi bộ, càng là xe nước mã long, vô số xe cộ lui tới tấp nập không dứt. Đây mới thật là đại quốc khí độ, so với Hãn Hải Vương quốc thủ đô Lư Hải thành phố. Hạ Á Vương quốc cái gọi là kinh tế trung tâm, tài chính trung tâm, tối đa chỉ là cùng Hãn Hải Vương quốc một người bình thường tỉnh lỵ thành thị tương đương. Hay là ở chính sách phương diện, Cha City chiếm cứ không ít ưu thế. Nhưng luận cùng phát đạt trình độ, thật sự vô pháp cùng Lư Hải thành phố đánh đồng với nhau. Lý tiên sinh, kế tiếp hành trình an bài như thế nào? Nam Hy đứng sau lưng Lý Cầu Tiên xin chỉ thị, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi Lý gia nhìn. Được rồi, Nam Hy đồng ý, mà gần như cùng lúc đó, tòa này khách sạn ở giữa, tốt 6 chiếc xe chống đạn đồng thời lái tới. Ở đại sảnh sau khi dừng lại, mấy chục người dồn dập tự 6 chiếc trên xe xuống. Này mấy chục người, mấy người hướng những nơi khác chạy đi. Cầm đầu 6 cái nhanh chóng bước vào khách sạn. Quán rượu quản lý đại sảnh nhìn đến mọi người bên trong một người cầm đầu. Nhất thời run lên một cái. Một bên ra hiệu người phục vụ đi thông báo tổng giám đốc. Một bên nhanh chóng tiến lên đón. Cung kính hành lễ thăm hỏi. Lam cục trưởng, cái gì gió đem ngài thổi tới? Ngươi là người phụ trách. Cha cho ta một hồi, một vị họ Lý khách hàng ở phòng nào, được gọi là Lam cục trưởng, người đàn ông trung niên nhất. Thời nói, cứ việc khách sạn có quy định không được tiết lộ khách nhân sao sao. Nhưng cân nhắc đến trước mắt này người đại biểu thân phận. Quản lý đại sảnh không chút do dự đồng ý, mời Lam cục trưởng chờ. Ta này cũng làm người ta đi thăm dò. Chẳng biết có được không, biết khách nhân tên đầy đủ. Lý Cầu Tiên, nam tử nói một tiếng. Cuối cùng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cũng có thể gọi là Nam Hy. Được rồi, quản lý đại sảnh rất nhanh để trước sân khấu đi thăm dò. Chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên cho ra số liệu. Tra được, một vị gọi Nam Hy tiểu thư đặt trước một cái lồng phòng. Ở 12 lầu, 12 lầu, một người bình thường căn hộ. Nam tử hơi run run, không phải 60 tầng trở lên cao cấp phòng hạng thương gia hoặc phòng tổng thống. Chính là 12 lầu phổ thông căn hộ. Lam cục trưởng, nam tử câu hỏi thời gian, nhận được tin khách sạn quản lý đã ngay lập tức chạy tới. Vẻ mặt bên trong mang theo một tia lấy lòng nụ cười. Lam cục trưởng ngươi tốt. Ta là Man Bay, Lam cục trưởng đại giá quang lâm. Chúng ta Hy Mạn trên dưới thụ sủng nhược kinh. Không biết có cái gì có thể giúp đỡ được Lam cục trưởng. Nếu như có yêu cầu, Lam cục trưởng xin cứ việc phân phó. Ngươi là Hy Mạn tổng giám đốc. Rất tốt, ngươi lập tức để quán rượu các ngươi bộ an ninh cửa động. Làm tốt các biện pháp an ninh. Lưu ý nhân viên khả nghi. Mặt khác, 12 lầu cả tầng lầu có thể nói tận lực thanh không? Còn có, khách sạn các người có thể đưa tới người không ưa sản nghiệp toàn bộ ngừng. Man Bay nghe được Lam cục trưởng nói không khỏi hơi run run. Sắc mặt có chút không tự nhiên nói. Lam cục trưởng, tửu điếm chúng ta không có gì để người không ưa sản nghiệp. Bảo vệ phương diện đồng dạng chu đáo. Điểm này mời Lam cục trưởng yên tâm. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn khách sạn ở ngoài bôn tàu khắp nơi cái kia chút tinh anh nhân viên. Có chút chúc chắc hỏi một tiếng. Lam cục trưởng, chẳng lẽ là phát sinh đại sự gì? Vẫn là có đại nhân vật gì muốn đã tới sao? Không phải muốn đi qua, là đã qua đến rồi. Lam cục trưởng trầm giọng nói. Khách sạn bên trong không có gì công tử bột chứ? Để cho ngươi mắt người con ngươi trợn to một ít. Nếu không, đắc tội rồi 12 lầu vị đại nhân vật kia. Bị đánh chết cũng không trách đến bất luận người nào. Man Bay nghe xong, không khỏi có chút hồi hộp. Đánh chết, Lam cục trưởng không đang nói đùa chứ. Hơn nữa, nếu như đúng là đại nhân vật, làm sao sẽ ở 12 lầu phổ thông nhà ở khu? Ta không tâm tư nói đùa với ngươi. Ta là phụng tổng thống chỉ lệnh đến đây. Tổng thống, Man Bay nhất thời thu liễm vẻ mặt. Không biết là vị nào đại nhân vật. Ta cũng tốt đi tới bái kiến một hồi. Mặt khác, Tiểu Triệu, lập tức để người đem 66 lầu phòng tổng thống dọn dẹp ra đến. Là, tổng giám đốc, ngươi cũng không cần lên rồi. Liền ngay cả ta lên rồi sẽ không khiến cho đối phương bất mãn đều là ẩn số. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, tốt rồi, không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên đi, Vào lúc này, làm cục trưởng bên cạnh người một cái lão giả trầm giọng nói. Đối với cái này cái lão giả dục, làm cục trưởng không dám có nửa phần bất mãn, vội vã đáp một tiếng, nhanh chóng hướng thang máy phương hướng đi đến. Man bay ngẩn ngơ, vị kia làm cục trưởng đã là bọn họ Hy Mạn khách sạn đều không đắc tội nổi đại nhân vật, mà liền làm cục trưởng đều phải cung kính đối đãi lão giả. Thật là thân phận gì? Trước mắt lấy cái kia thân phận của vị lão giả cũng phải trước đến bái phòng ở tại 12 lầu vị. Khách nhân kia, vị khách nhân kia lại nên là thần thánh phương nào? Man bay ngẩn người chốc lát, rất nhanh hướng thang máy chạy đi, tự mình giúp mấy người ấn thang máy, theo trong thang máy đi. 6 người bên trong lại có 3 người lưu lại. Hiển nhiên, 3 người này cũng không có bái kiến vị đại nhân kia tư cách. 3 người lên 12 lầu, rất nhanh đi tới trước một căn phòng, thoáng chỉnh sửa một chút dáng dấp của chính mình, vừa muốn gõ cửa, ở bọn họ dự định gõ cửa một khắc đó, cửa nhưng chủ động mở ra, lộ ra bên trong Nam Hy thân ảnh. Mấy vị là Nam Hy tiểu thư, người tốt, ta là Hãn Hải Vương quốc cục an ninh quốc gia cục phó Lam Lợi. Này một vị là chúng ta cục an ninh đặc xính cố vấn Khải Luân tiên sinh cùng 6 người tiên sinh. Chúng ta trước chuyến này tới là nghe nói Lý Tông Sư đến rồi Hãn Hải Vương quốc, cố ý đến đây thỉnh giáo một chút, nhìn có hay không có chuyện gì là chúng ta có thể giúp được một tay. Làm cục trưởng Lam Lợi đem thái độ của mình bày rất thấp, quay về Nam Hy lúc nói chuyện nở nụ cười. Nam Hy thấy rõ mấy người tự báo thân phận, nói một tiếng chờ, rất nhanh cùng bên trong Lý Cầu Tiên nói cái gì, chỉ chốc lát sau lại tới đến cửa, đem mấy người dẫn vào phòng bên trong. Vào gian phòng, 3 người ánh mắt ngay lập tức rơi xuống trên ghế salon một người tuổi còn trẻ nam tử. Không cần bất luận người nào giới thiệu, 3 người đã lên một lượt trước, hơi thi lễ một cái. Lý Tông Sư, Lý Cầu Tiên quay về mấy người gật gật đầu, ánh mắt ở Khải Luân trên người dừng lại chốc lát. 3 người bên trong, Khải Luân là duy nhất Đại Tông Sư cường giả. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng khoảng chừng Khải Luân trên người dừng lại chốc lát, rất nhanh chuyển tới Lam Lợi trên người. Có việc, cái này, Tổng thống biết được Lý Tông Sư đến, cố ý phái chúng ta đi qua. Chờ đợi Lý Tông Sư sai phái, không biết Lý Tông Sư quang lâm chúng ta Hãn Hải Vương quốc có chuyện gì quan trọng. Ta vào Hãn Hải làm việc, cần hướng về các ngươi báo cáo. Đương nhiên không cần, Lam Lợi vội vã nói. Chỉ là, Lý Tông Sư đến chúng ta Hãn Hải Vương quốc dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu là có chút mắt không mở tiểu nhân vật mạo phạm Lý Tông Sư, Lý Tông Sư xử lý cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình, mà chúng ta cục an ninh ở Hãn Hải còn toán có chút sức ảnh hưởng. Tương tự việc nhỏ là có thể giao cho chúng ta xử lý liền có thể, miễn cho lãng phí Lý Tông Sư quý giá thời gian. Lý Cầu Tiên vừa nghe liền biết, Lam Lợi đây là lo lắng cho mình ở Lư Hải thành phố bên trong trắng trợn phá hoại. Muốn biết, một vị Đại Tông Sư đem hết toàn lực, rất nhanh sẽ có thể dỡ xuống một tòa tiểu lâu, tương đương với một chiếc di động xe tăng, mà võ thánh càng là tương đương với máy bay oanh tạc cấp tồn tại. Một khi cùng cấp bậc cường giả bạo phát đại chiến, xung đột, lấy Lư Hải thành phố nhân khẩu mật độ, tùy tiện liền đem tạo thành mấy chục người, mấy trăm người tử thương. So với cái gọi là khủng bố tập kích đến chỉ có hơn chứ không kém. Dưới tình huống này, đối với bất kỳ một vị võ thánh nhập cảnh, bọn họ đều phải cẩn thận đối xử. Đặc biệt là Lý Cầu Tiên, có người nói còn nắm giữ một môn cộng hưởng bí pháp. Đối phó người bình thường, một giết một đám lớn, so với phổ thông võ thánh sức uy hiếp càng to lớn hơn. Này mới đưa đến Lý Cầu Tiên vừa vào Hãn Hải, Lam Lợi liền mang theo Khải Luân cố vấn tìm tới cửa. Đến rồi Lý Cầu Tiên cảnh giới cỡ này như không có bất kỳ chỉ huy. Lực phá hoại rất lớn. Võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng lôi đi Hạ Á Vương quốc, có Hạ Á Vương quốc cao tầng tiếp khách. Cũng là đạo lý giống nhau. Ngươi nếu hiểu ta, tự nhiên biết thân phận của ta. Ông nội ta là Mộc Tử tập đoàn cổ đông lớn một trong. Có Mộc Tử tập đoàn 34% cổ phần. Ta lần này đến đây, chính là muốn đem các loại thuộc ở cổ phần của chúng ta một lần nữa cầm về. Mộc Tử tập đoàn, Lam Lợi hơi run run, ngay sau đó không chút do dự nói. Mời Lý Tông Sư yên tâm, nếu như là chuyện này, chúng ta chắc chắn cật lực phối hợp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.